Siêu cấp phú nhị đại, chương 2210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó không phải thứ gì ngon. Còn nữa không, Lan cố hết sức bảo trì sự bình tĩnh, nhưng anh ta vẫn không kìm được như trước, nuốt một ngụm nước miếng. Vừa dứt lời, bụng của anh ta lại bắt đầu kêu ọc ọc. Có thì có, Lâm Vũ Trân không kìm được mà nở nụ cười, lại lấy từ trong hành lý ra một hộp nữa. Nhưng có thể anh ăn không quen. Cô liếc mắt nhìn Giang Ninh một cái, dùng ánh mắt hỏi có thể cho Lan hay không. Cô đã nghe thấy tiếng bụng Lan kêu thật, chắc chắn vì chuyện mới bị hạ độc ban nãy mà người này đã sợ đến mức không thể ăn thêm cái gì trên du thuyền nữa. Thấy Giang Ninh không có phản đối, Lâm Vũ Trân đưa mì gói cho Lan, chỉ vào bình nước bảo. Nước sôi, đổ vào rồi đợi 3 phút là ăn được rồi. Lan vẫn không nhúc nhích, anh ta không biết làm. Lâm Vũ Trân nở một nụ cười. Cầm mì ăn liền ra mở nắp, chút hết gia vị vào bên trong rồi đi đến trước bình nước, đổ nước sôi vào. Chỉ một lát sau, mùi hương đã thoát ra, hai mắt Lan cũng sáng lên rồi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối những vệ sĩ dưới tay Lan kia không thể tin được. Đường đường là nhân vật quan trọng trong gia tộc Zoro, Lan, vậy mà lại có một mặt như thế, ôm mì ăn liền húp xì sụp. Mấy ngày rồi ngày ấy không ăn cơm mà, chua xót đến vậy sao? Rột, rột, tiếng động húp húp kia sao còn có gì gọi là phong độ thân sĩ nữa. Chuyện duy nhất có thể nhìn chính là Lan còn biết rút giấy ăn ra, lau nước mì ở trên ngực mình. Lan càng ăn càng nghiền, vị chua chua cay cay và độ dẻo dai của sợi mì khiến anh ta đã quên mất rằng đang có rất nhiều người nhìn mình. Rột, một ngụm cuối cùng cũng không còn. Lan lau miệng xong mới chợt nhận ra, hình như hình tượng của mình ban nãy không hay lắm, khuôn mặt bèn nhất thời đỏ lên. Thứ này gọi là gì? Anh ta cố gắng giả bộ bình tĩnh, cảm giác hương vị ngọt ngào rồi sự chua chua trong cổ họng kia như vẫn còn ở chỗ cũ. Anh ta không kìm được mà nhìn thoáng qua hành lý của Lâm Vũ Trân, hệt như muốn biết xem có còn nữa không. Mì ăn liền, Lâm Vũ Trân trả lời. Quý lắm à? Lan hiếu kỳ hỏi. Kiểu người có thân phận như anh ta, từ nhỏ đã ăn đồ ăn của đầu bếp 5 sao cao cấp rồi, nào có ăn mấy thứ như thế này. Cách chương.